công tử, còn hơn một chương nữa sẽ kết thúc thế giới 4 này. Các nàng đã sẵn sàng cho cuộc tình siêu cấp cẩu huyết tiếp theo chưa? Thế giới sau hơi bị ngang trái à nha? Có ai đoán được không? Cách chương.